Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, mạnh nhất binh chủng đối chiến. Coi như nhận biết Đường Tiếu cùng Thiết Thủ còn không biết đạo thân phận của bọn hắn. Chỉ biết đạo là Hắc Ám Công Quốc phái tới đưa vật liệu. Nhưng cái này quá khứ của hai người, Lua San không dám đại khái suy đoán. Hai người này hắn đều nhìn không thấu. Đường Tiếu có loại vượt qua tuổi tác trầm ổn cùng lòng dạ. Làm việc bốn bể yên tĩnh, không bao giờ làm không chuẩn bị sự tình. Đây cũng không phải là một cái huyết khí phương cương thiếu niên nên có. Mà Thiết Thủ trên mặt liền mang theo một cỗ chơi liều. Nhìn hắn chiến đấu mấy lần càng là chiêu chiêu chí mạng. Không cho đối thủ mảy may sức hoàn thủ. Cực kỳ bá nói. Hai người này căn bản nhìn không thấu. Lua San trong lòng mặc niệm. Hô, Thiên Khải quân đoàn bên này thổi lên cuồng phong. Tựa như ưng cánh kích động. Khí thế loại này đánh thẳng man thú quân đoàn. Đây là muốn trên khí thế áp đảo đối phương. Rick bàn tay giơ cao. Nắm chắc quả đấm. Man thú quân đoàn binh sĩ lập tức lấy ra phía sau tấm chắn. Dùng trong tay trọng kiếm gõ vang. Giống. Tựa như là hùng sư gào thét. Trong lúc nhất thời một cỗ kình phong hướng chỉ lên trời khải quân đoàn thổi đi. Song phương khí thế đọ sức kết thúc. 10.000 người khí thế vô luận như thế nào cũng không sánh bằng 30.000. Nếu là ở thực lực sai biệt lớn tình huống hoàn toàn có thể. Nhưng thực lực của hai bên đều không kém. Tiến công. Ebola vung tay lên. Phong Diệp chấn đầu ưng hướng hùng sư mài đi. Phòng. Rick ra lệnh một tiếng. Một cái hùng sư chân đi ngăn cản đầu ưng. Thiên Khải quân đoàn chính là binh sĩ trường thương đảo qua. Man thú quân đoàn lập tức phát ra hộ thuẫn càng không ngừng ngăn cản. Trường thương đảo qua, cùng tấm chắn va chạm. Song phương đều là thăm dò tính công kích. Căn bản không có dùng ra toàn lực. Cánh tay trái xuất kích. Đánh dụng đầu ưng. Rick đột nhiên chuyển phòng làm công. Man thú binh sĩ phản ứng cực nhanh. Trong tay trọng kiếm lập tức giơ lên. Thu hồi tấm chắn chỉ lên trời khải binh sĩ chém tới. A, man thú binh sĩ trên mặt một cỗ chơi liều. Lại dám đánh đến mình dưới cửa thành. Thật sự cho rằng ba lần không ai. Thiên Khải quân đoàn chỉ có vạn người. Đầu ưng bất quá chừng 1.000 người. Bị man thú quân đoàn công kích lập tức cảm thấy áp lực. Tại trên tường thành nhìn lại. Man thú tựa như là hướng về phía trước nhào một bước. Toàn bộ đầu ưng lập tức bị nuốt hết. Tựa như là hai cái móng vuốt bắt lấy đầu ưng. Sau đó bị đầu sư tử ăn hết. Hai cánh bọc đánh. Ebola không hoảng hốt. Vung tay lên hai cái cánh lập tức đối man thú quân đoàn tiến hành bọc đánh. Thiên Khải binh sĩ trường thương trong tay. Hóa thành thương ảnh đánh vào man thú binh sĩ trên thân. Man thú quân đoàn lực chú ý bị đầu ưng hấp dẫn. Thiên Khải binh sĩ tốc độ cực nhanh. Lập tức đem cường mà hữu lực công đánh vào hùng sư trên thân. Một hiệp xuống tới đầu ưng bị nuốt lấy. Mình sư tử lại nhận lấy thương tích. Đuôi. Sư đuôi lập tức động. Tựa như là hai cái động vật đang cắn đỡ. Sư đuôi quất vào hùng ưng trên cánh. Chảo. Ebola phát ra tới chỉ lệnh. Ưng chảo ở giữa bắt lấy sư đuôi. Kích. Rick lần hai truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ gặp man thú binh sĩ đem trong tay trọng kiếm lập tức bỏ vào trên tấm chắn. Cùng tấm chắn hòa thành một thể. Tấm chắn treo ở cánh tay bên trên. Chỉ bằng vào một cái cánh tay qua tấm chắn cùng trọng kiếm. Cái này cần muốn bao lớn lực cánh tay. Man thú binh sĩ một cái tay khác để trống. Chẳng biết lúc nào đã thêm một cái tràn đầy gai ngược sắt thép bao tay. Với lại cực kỳ linh hoạt. Đông. Thiên Khải binh sĩ một thương công tới. Man thú binh sĩ lập tức huy động dung hợp trọng kiếm cùng tấm chắn ngăn cản. Tiếp lấy một quyền đập đi lên. Thiên Khải sĩ binh linh xảo né tránh. Sau một khắc chỉ cảm thấy trên đùi tê dần. Phân thần trong nháy mắt sau đầu truyền đến trận trận nhói nhói. Nguyên lai man thú binh sĩ không ra tay đã đè xuống Thiên Khải binh sĩ cái ót. Trên tay gai ngược càng là đâm vào trong da. A, man thú binh sĩ quát to một tiếng. Dùng hết lực khí toàn thân đè lại Thiên Khải binh sĩ đầu liền hướng bộ ngực mình theo. Trước ngực sư tử miệng vừa vặn đối đầu thiên khải binh sĩ khuôn mặt. Siêu, từ sư miệng bên trong bắn ra một rút. Căn, trường mâu, thiên khải binh sĩ trên mặt lập tức xuất hiện một cái hố. Còn chưa kịp phát ra thống khổ rên rỉ liền ngã trên mặt đất. Mỗi cái binh chủng đều có mình đặc biệt chiến thuật. Mà đây chính là man thú binh sĩ phương thức chiến đấu. Dựa vào một cỗ dã man kình cùng hai vai bằng khí lực. Ngạnh sinh sinh đem quân địch giết chết. Tất cả man thú binh sĩ đều đem trọng kiếm tấm chắn hợp lại cùng nhau. Trên cơ bản đều là ba cái đánh một cái. Thiên khải binh sĩ cũng không yếu. Bọn hắn trường thương trong đám người không thi triển được. Mà hai tay khẽ động trực tiếp giảng trường thương cắt thành hai đoạn. Hai tay cầm vũ khí một thương xuống dưới cơ hồ man thú binh sĩ phòng ngự liền có thể phá vỡ. Thiên khải binh sĩ cực kỳ linh hoạt. Trong đám người vừa đi vừa về xuyên qua. Nếu không phải man thú binh sĩ nhân số nhiều hoàn toàn có thể ba cái đánh một cái. Muốn tóm lấy thiên khải binh sĩ thật rất khó. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Man thú quân đoàn sức chiến đấu quả nhiên rất mạnh. Đường Tiếu nhìn xem man thú binh sĩ liên tiếp công kích, dị thường gọn gàng. Một bộ này liên chiêu xuống tới không có phòng bị người hoàn toàn không cách nào tránh thoát đi. Sư miệng bên trong phun ra một rút. Căn, trường mâu, ai có thể nghĩ tới. Man thú binh sĩ thắng liền thắng ở xuất kỳ bất ý bên trên. Thiết thủ cũng gật đầu. Đây đúng là một cái hùng sư, lợi hại. Trên tường thành đám binh sĩ đã sớm rối loạn. Từng cái giơ cánh tay đầy mắt hung quang. Hận không thể trên chiến trường không phải man thú binh sĩ mà là bọn hắn. Đã chịu tham gia quân ngũ. Như vậy thì sẽ có một viên tinh trung vệ quốc tâm. Từng cái binh sĩ cái kia không phải thiết huyết nam nhi. Cái kia nhìn thấy cái này chém giết chàng diện không nhiệt huyết. Tướng quân, không bằng chúng ta tại phái chút binh xông đi lên đem ái nhân tư đế quốc thiên khải binh sĩ nhất. Cử tiêu diệt. Gehard đi đến Lua San bên người nói nói. Người đây là hoài nghi man thú quân đoàn thực lực. Lua San quát lớn. Không không không. Tiểu tướng không dám. Gehard vội vàng khoát tay. Nỗi oan ức này hắn cũng không dám lưng. Dám chất vấn man thú quân đoàn thực lực. Chắc hẳn ba lần cảnh nội còn không có xuất hiện ác như chó lắc như vậy. Hắn chỉ là cái tướng quân mà thôi. Còn không dám như thế làm can. Không dám liền tốt, cho ta đứng qua một bên. Lua San lần hai quát lớn. Gehard lập tức đứng qua một bên. Lua San một cái nữ tướng có thể lăn lộn đến một bước này có thể thấy được nàng nỗ lực cố gắng. Một bên Đường Tiếu nhìn thấy âm thầm gật đầu. Nàng giống như Đường Na đều là nữ cường nhân bên trong nữ cường nhân. Từ xưa đều là nam chọn nữ. Mà tại Lua San cùng Đường Na trước mặt đều là nữ chọn nam. Đây chính là một nữ nhân nếu như cường đại sẽ bao nhiêu lợi hại. Két, Rick bàn tay lớn hướng lên trời. Vỗ tay vì quyền, man thú binh sĩ lập tức bắt đầu thanh lý đối thủ. Lấy Rick làm trung tâm dựa sát vào. Hợp, Ebola cũng vung tay lên. Thiên khải quân đoàn lập tức tụ ở cùng nhau. Hai chi bộ đội không còn có trước đó dáng vẻ. Toàn bộ trở thành đội ngũ hình vuông. Nhìn xem nhân số đoán chừng thiên khải phi ưng trận, đầu ưng cùng hai chi cánh bị đánh vỡ, mà man thú chỉ tổn thất một đầu cái đuôi cùng một cái chân. Lui lại, song phương thống soái gần như đồng thời giống to, hai quân lập tức lui về phía sau, 500 mét bên ngoài, hai quân chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy, hoàn toàn không có vừa đại chiến xong thảm trạng, hai quân người đã chết số không nhiều. Có thể đả thương tàn lại rất lớn. Đông, Rick cầm trong tay trọng kiếm. Cõng ở sau lưng một mặt tấm chắn. Trước ngực đầu sư tử tại dưới ánh mắt phản xạ quang mang. Hắn từ trên trời giáng xuống. Trọng kiếm cắm trên mặt đất. Nửa ngồi thân thể này. Canh thứ hai. Những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.